Chương 560, quả phụ 6. Thiên thai năm bên trong, nghĩ muốn đòi cái tức phụ nhi vẫn là rất dễ dàng. Nhất là, Triệu gia này vừa nhìn liền muốn dàn xếp lại dáng vẻ, thật nhiều chạy nạn nhân ra chính mình nguyện ý đi, kỳ thật không vui đem nữ nhi mang theo. Cô nương gia đóa hoa đồng dạng, đi trên đường rất dễ dàng làm cho người ta ngấp nghé, dẫn xuất rất nhiều không phải là. Cho nên, có ít người nhà đem cô nương để lại cho thân thích. Sơn động bên trong người tuy nhiều, nhưng thật có Triệu gia như vậy nhanh cây cối chém hảo liền muốn đất bằng chỉ một nhà ấy. Cây cối chém xong, Sở Vân Lê tìm người hỗ trợ tạo phòng ở, mặc dù các nhà đều tại chọn đại thụ chém, nhìn như muốn tạo phòng ở, nhưng kỳ thật trong lòng không chắc. Như vậy núi hoang bên trong, nếu là người đều đi đến, ở chỗ này, cùng bọn hắn trước kia xem những cái đó ở tại núi bên trong sơn dân khác nhau ở chỗ nào nghĩ muốn tạo phòng ở. Nếu là có thể đem đến trấn thượng liền tốt. Nghe nói Triệu gia mời người hỗ trợ nuôi cơm ăn, thật nhiều người đều nguyện ý đi hỗ trợ. Thứ nhất là lừa gạt bụng, thứ hai nha, trước quan sát một chút, muộn nửa tháng nhìn xem. Bọn họ nghĩ như vậy, vừa vặn xưng Sở Vân Lê tâm tư. Hai mươi mấy cái tráng lao lực, bất quá nửa tháng, hai gian tiểu viện tử liền tạo lên tới, một đồng tiền tiền công không tốn. Nay tại một tháng trước, căn bản là không thể nào chuyện. Phải biết, bình thường tạo phòng ở nuôi cơm sau còn phải phát tiền công. Mới tinh phòng ở nhìn làm cho người ta nóng mắt, không có hai ngày, Trương gia QNZ bắt đầu mời người, nền tảng ngay tại Triệu gia phòng ở phía trên một chút. Khởi tiền Triệu gia phòng ở Trương gia đến giúp bận điệu, cho nên, bọn họ QNZ mời huynh đệ hai người. Triệu Thành đi, Triệu Tài ở nhà bên trong cùng Sở Vân Lê cùng nhau xử lý nhà mới, còn phải làm đồ dùng trong nhà đâu. Chu Thúy Liêu cái gì cũng không cần làm, chỉ làm cơm quét dọn là được. Hiện tại đã không quá trời mưa, nàng đặc biệt có nhiệt tình, nhất là nhìn độc thuộc về Triệu Thành mới viện tử, đặc biệt cao hứng, cả ngày hơn nửa ngày thời gian đều tại bên kia. Mẫu tử hai người tại Triệu Tài viện tử làm cái bàn, Sở Vân Lê nhìn đến mức quá nhiều, Triệu Tài khi còn nhỏ cùng người học qua, mặc dù không tinh thông, nhưng làm chút đơn giản thực dụng đồ dùng trong nhà còn là có thể. Chính là thoạt nhìn thô kệch. Ngày hôm đó buổi chiều, môn khẩu đến rồi cái cô nương. Là cùng thôn lúc trước ở tại sát vách sơn động Hà Hoa. Người nhà họ Hà ngày đó đi theo đám người cùng rời đi, giữ nàng lại đến cho cô cô. Cô cô nàng chính là thôn trưởng tức phụ, giúp nàng tìm cửa hôn sự còn là có thể. Hà Hoa Triệu Tài dương mắt thấy được nàng, có chút ngoài ý muốn, đáy mắt còn có chút vui mừng. Sao ngươi lại tới đây? Hà Hoa ngượng ngùng cười một tiếng. Ta nghe nói nhà các ngươi phòng ở được rồi, nghĩ đến nhìn xem. Ta mang ngươi xem. Triệu Tài vứt xuống tay bên trong công việc, mỉm cười mời nàng vào cửa. Hà Hoa vào cửa, ngượng ngập nói, đại nương, ta có thế nhìn xem sao? Tùy tiện xem. Sở Vân Lê thái độ ôn hòa, còn mang theo có chút ý cười. Hai ngày nay thật nhiều người đến xem, có hiếu kỳ, QNZ có muốn so tạo cái không sai biệt lắm phòng ở kỳ thật đến lúc này, lưu lại người đã không có người muốn đi. Đều muốn tạo phòng ở, đồng thời lén lút tuyển định nền tảng, cũng đều ước định cẩn thận, tất cả mọi người không muốn tiền công. Chỉ để ý cơm, từng nhà giúp đỡ toàn bộ đem phòng ở tạo lên tới. Tiếp xuống, Hà Hoa mỗi ngày đều đến, có đôi khi liền nói một chút lời nói, người thôn bên trong thuần phác. Chưa lập gia đình giữa nam nữ như vậy thân cận, trên cơ bản đều là muốn đính hôn. Cái này cô nương chịu khó, thấy người trước cười, lớn lên cu nở dê tốt. Sớm tại Trương Ngư Nhi trí nhớ bên trong, chính mình con trai liền thường xuyên lén lút chạy tới xem người ta, trước mấy ngày nghe nói người nhà họ Hà muốn đi, còn lo lắng đến nữa đêm thượng không ngủ. Đương nhiên, nếu là Hà gia muộn đi mấy ngày, thấy được Triệu gia phòng ở mới, có thể liền sẽ đem hôn sự định ra đi nữa. Ngày hôm đó chạm vào tối, Triệu Tài đưa Hà Hoa đi ra ngoài, vô cùng cao hứng trở về, đến cửa chính nhìn thấy viện tử bên trong thu thập một hoa Sở Vân Lê về sau. Dừng lại bước chân, hơi có chút bất an. Một hoa là theo chỉnh đốn tấm ván gỗ thời điểm chém xuống tới, lấy ra nhóm lửa đặc biệt thực dụng, hiện tại nhà bên trong cái gì cũng không có, mắt thấy liền muốn qua mùa đông, tuổi lửa là không chê nhiều. Sở Vân Lê Dư Quang nhìn thấy, xử làm cái gì tới hỗ trợ. Triệu Tài hoàn hồn, nhanh chóng tới, nhiều lần muốn nói lại thôi, thấy Sở Vân Lê đều thay hắn xoắn xuýt. Bất quá, nàng cu nở dê không kịp, chính là không hỏi. Quả nhiên, Triệu Tài nhịn không được, nương, ngài cảm thấy Hà Hoa thế nào? Rất tốt. A Sở Vân Lê thuận miệng liền ứng, nên trở về, ngươi tẩu tử cơm phải làm được rồi. Hai nhà viện tử cách gần đó, Sở Vân Lê chờ hắn ra cửa sau đóng cửa lại. Triệu Tài lo lắng, nếu là tại Chu Thúy Liêu trước mặt, hắn càng cũng không nói ra được, nương, ta muốn cưới Hà Hoa cơ hồ là thốt ra. Nói xong, hắn có chút không được tự nhiên, còn khẩn trương. Nhưng lời đã xuất khẩu, hắn sợ không đem nói cho hết lời, về sau rốt cuộc không có dũng khí nói, nhất là vừa rồi hắn nương căn bản chính là thuận miệng nói, dạng như vậy hoàn toàn không có đem Hà Hoa để ở trong lòng, phảng phất nàng chỉ là cái người xa lạ. Nương, ta thích Hà Hoa, nàng cu nở dê thích ta, đồng thời, nàng lặng lẽ nói với ta, nàng cha nương đi thời điểm nói, làm cô nàng giúp nàng tìm người ta, không muốn xính lễ. Nói đến đây, hắn khẩn trương nuốt nước miếng, chỉ là, nàng cu nở dê không có đồ cưới. Sở Vân Lê không nói chuyện. Triệu Tài càng căng thẳng hơn, nương, về sau ta cùng Hà Hoa sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Thật nhìn hắn trong mắt chờ mong cùng vội vàng, Sở Vân Lê trong thoáng chốc nhớ tới cặp mắt kia, ngày mai, ta tìm người đi tìm nàng cô cầu hôn. Không nghĩ tới thuận lợi như vậy, Triệu Tài khỏe miệng liệt đến bên hai, ngây ngốc cười vào cửa, một đường đi theo Sở Vân Lê đến phòng bếp, còn kém chút đụng phải bưng đồ ăn ra tới Chu Thúy Liêu. Chu Thúy Liêu phanh lại bước chân, nhị đệ, ngươi làm sao? Triệu Tài lúc này mới hoàn hồn, cười ha hả đưa tay đón, ta đến giúp đỡ. Ăn cơm lúc, phía đối diện thượng hai cái người sống sờ sờ làm như không thấy, thỉnh thoảng cười ngây ngô một chút. Sở Vân Lê rõ ràng khục một tiếng, Triệu Tài hoàn hồn, nương, nhi tử nhất định hiếu thuận ngài, về sau ngươi theo chúng ta trụ, có nhi tử một ngụm, tuyệt đối có ngài tốt. Sở Vân Lê buông xuống bắt đũa, móc khăn lau miệng. Đáp ứng như vậy sảng khoái, Triệu Tài sửng sốt, Vư A Thượng chuẩn bị thu thập bát đũa Chu Thúy Liêu cu nở dê trận tròn mắt. Hai người không hẹn mà cùng đều nhìn kỹ nàng thần sắc, tại phát hiện tìm không thấy một tia ý đùa giỡn về sau, Triệu Tài kinh hỉ nói, nương, ngài đáp ứng Chu Thúy Liêu kịp phản ứng, nương, coi như muốn phân ra, A Thành là trưởng tử, ngài nên cùng chúng ta trụ, nếu là cùng nhị đệ, người ngoài nhìn chúng ta như thế nào nhà còn tưởng rằng ta cùng A Thành bất hiếu đâu. Đều như vậy, Sở Vân Lê nhìn về phía đêm đen tới dưới núi, còn có mấy cái người ngoài nghe vậy. Thúc tẩu hai người đều không hăng hái lắm. Thôn bên trong còn dư lại người không đủ một nửa, còn tản mát đến các nơi, lại tìm không đến đã từng náo nhiệt. Đừng nói người, chính là phòng ở dưới chân núi một mảnh trùi lùi, có nhiều chỗ còn tràn đầy nước bùn, căn bản hạ không được chân. Theo chìm đến nay, người Triệu gia liền thôn bên trong đều không có trở về, nghiêm trọng đến phòng ở nền tảng cũng không tìm tới. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê sáng sớm liền đi tìm thôn trưởng tức phụ Hà Thị. Xác thực như Triệu Tài nói như vậy, Hà Hoa không muốn xính lễ, đồng thời, nàng cũng đã cùng cô nói qua việc này. Hà Thị thở dài, ta đại ca bọn họ đem Hà Hoa lưu lại nói, Hà Hoa thích các ngươi nhà A Tài, nếu như các ngươi tới cửa cầu hôn, liền theo nàng ý tứ, đầu năm nay, có thể còn sống là được rồi. Hôn sự liền định ra như thế. Mặc dù nói Hà Hoa không muốn xính lễ, nhưng cũng không thể cái gì cũng không có. Hiện tại trấn thượng bên kia đã có phiên chợ nho, có người thu thập có thể sử dụng đồ vật ở bên kia bán, dùng lương thực tới đổi lời nói, rất dễ dàng có thể đổi lại. Khởi tiên Sở Vân Lê quản gia bên trong bạc toàn bộ đổi thành lương thực, những này vốn chính là Trương Ngư Nhi giữ lại cho Triệu Tài cưới vợ dùng bạc, tạo phòng ở ăn không ít, cưới vợ vẫn là đủ. Gần nhất khí trời bắt đầu tạnh, trấn thượng vẫn là có một cỗ không có tán nấm mốc mùi thối, tóm lại hương vị không thế nào tốt. Đáng nhắc tới chính là, hiện tại đám người mua đồ vị trí đã không phải là nguyên lai đường đi, mà là rời đến cao một chút thị trấn đằng sau. Bọn họ vị trí đi lời nói, muốn đi ngang qua Chu gia bây giờ trụ sơn động. Chu Thúy Liêu một hai phải cùng theo, muốn đi xem cha mẹ. Sở Vân Lê cu nở dê không có ngăn đón, đến Chu gia muôn khẩu, làm nàng lưu lại, không có ý định mang nàng đi trấn thượng. Trấn thượng đồ dùng trong nhà không ít, thậm chí còn nổi danh quý vật liệu gỗ. Nhưng là cu nở dê quý, Sở Vân Lê chỉ tuyển bình thường nhà bên trong không làm được, tỉ như cái dương cùng giường. Còn mỗi người chọn chăn, lại mua chút vải áo, Sở Vân Lê trong tay trên cơ bản rỗng, còn đến lương thực cũng mất. Trở lại Chu gia môn khẩu, kêu Chu Thúy Liêu chuẩn bị rời đi. Chu Mậu rất nhiệt tình, hơn nửa tháng đi qua, trên người nàng thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm, bà thông ra, nhanh lên đi và ho ngồi. Lại nhìn thấy huynh đệ hai người trong tay vật, nóng mắt đến không được, nghe nói nhà các ngươi có việc mừng Triệu Tài ngượng ngùng lên tới, cầm trong tay vật chạy trước. Chu Mẫu kéo Sở Vân Lê, bà thông gia, ngươi muốn làm ai, như thế nào không có nói với ta đâu rồi, kia Hà Hoa một cái bé gái mồ côi, lấy được làm cái gì muốn ta nói, chính là ta nhi tức phụ Lý gia, nàng còn có cái đường muội, năm nay 15, phù hợp, người một nhà đều tại, này quan hệ thông gia đắc thượng. Gặp chuyện còn có thể phụ một tay vậy cũng không nhất định. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Ngày đó các ngươi không động được, như thế nào không thấy người Lý gia đến giúp đỡ. Đầu Chu Mẫu, Sở Vân Lê hướng sơn động bên trong liếc mắt nhìn, thấy Chu gia phụ tử đùi bên trên còn cột tấm ván gỗ. Trong lòng nháy mắt bên trong liền thoải mái. Thúy Liêu, sắc trời không còn sớm, chúng ta nên trở về. Chu Thúy Liêu lưu luyến không rời ra tới, nương, ta muốn trụ hai ngày. Ngươi mang bầu. Sở Vân Lê nhắc nhở, còn nhớ hay không đến ta cho ngươi nói chỉ một câu. Chu Thúy Liêu trắng mặt, vội vàng xoay người chào từ biệt. Cha mẹ, nhị đệ, ta qua mấy ngày trở lại nhìn ngươi nhóm. Đi được nhanh như vậy, người Chu gia nghĩ muốn mượn lương thực nói đều không thể nói ra miệng. Đương nhiên, mở miệng cu nở dê không có Triệu Thành không rõ vì sao một câu ra, tức phụ như là bị dọa bình thường. Trên đường trở về nhịn không được hỏi, nương. Ngươi nói cái gì lời nói rồi. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại. Thúy Liêu cái này hài tử nếu là không gánh nổi, chúng ta Triệu gia liền cũng không cần nàng. Không đợi Triệu Thành nói chuyện, nàng tiếp tục nói, chấn thượng không chỉ chết đuối người, còn chết đuối không ít thứ, có thể sẽ có dịch chứng. Kể từ hôm nay, chúng ta có thế không đến liền không tới. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Thúy Liêu, nhất là ngươi, lại không ưng thuận núi đến. Chu Thúy Liêu cắn môi, đưa tay xoa lên bụng. Chột dạ cực kỳ, thử thăm dò nói, nương, ta nơi nào có hài tử, ta không có cảm thấy có thai, ngài sẽ không. Sở Vân Lê sụ mặt, các ngươi cha chính miệng nói với ta, không có sai. Nàng ngữ khí chắc chắn. Triệu Thành, hắn kia chết vài chục năm cha nếu là trên trời có linh, Triệu gia những năm này cũng không đến mức như vậy khổ. Chu Thúy Liêu, càng chột dạ, nếu là không có mang thai nhưng làm thế nào?